Trương Đống và Trương Trọng Vi nhỏ giọng thì thầm vài câu, Trương Đống liền gấp gáp bảo Lâm Y. Con dâu, vừa rồi không phải đã nói sẽ mời nhị phòng ăn cơm sao, đừng chờ đến bữa tối, giữa trưa làm luôn đi. Góc chuyện audio.com, hiện tại hãy đi chuẩn bị. Lâm Y không biết xảy ra chuyện gì, đoán đại khái rằng Trương Trọng Vi đi báo án không mấy thuận lợi, nàng cũng vội vàng sang cách vách mời nhị phòng, rồi tới phòng bếp Lâm Thời hỗ trợ Thanh Miêu và Lưu Hà. Thanh Miêu ngạc nhiên nói, cho dù giữa trưa bọn họ đến, chúng ta chuẩn bị nguyên liệu là xong, bây giờ nấu cơm có phải quá sớm không? Lâm Y đoán Trương Đống có việc muốn nói với Trương Bá Lâm nên vội vã bày tiệc, nhưng lời này nàng không tiện nói với Thanh Miêu, liền nói dối. Chắc là bọn họ chưa ăn điểm tâm sáng, bị đói, em đến tiểu điếm đối diện mua một cân rượu lâu năm, lại mua ít đậu phộng. Thanh Miêu tâm tư đơn thuần, tin ngay, lập tức đi, Lưu Hà đến cách vách mượn bồn, bắt đầu nhào bột làm mì. Gạo ở Đông Kinh không khác ở nông thôn, vẫn cần phải giã, Lâm Y nghĩ bọn họ không ở Đông Kinh lâu nên không muốn đi mua, về phòng thượng đẳng đi gõ cửa nhà hàng xóm. Cửa rất nhanh đã mở, một cô gái khoảng 15-16, ăn vận phục sức nha hoàn hỏi Lâm Y. Phu nhân tìm ai? Lâm Y cười nói, ta là hàng xóm nhà các người, họ Lâm, không biết chủ nhà xưng hô thế nào. Nha đầu cười đáp lời, thật khéo, phu nhân nhà chúng tôi và phu nhân cùng gốc cũng họ Lâm, lão gia nhà chúng tôi họ Cổ. Phòng trong có người nghe được động tĩnh cao giọng hỏi. Xuân Ni, ai gõ cửa? Nha đầu được gọi Xuân Ni bẩm lại, phu nhân, là Lâm phu nhân hàng xóm. Vị Lâm phu nhân kia đại khái cũng không ngờ nhà hàng xóm cũng có thêm một Lâm phu nhân, dừng một chút mới hỏi. Có việc gì? Xuân Ni nhìn Lâm Y nhanh hỏi. Ta tới mượn Lâm phu nhân cối giã gạo. Lâm phu nhân vẫn chưa lộ diện, hẳn là đang thương lượng với người khác, qua một lúc gọi Xuân Ni vào. Lúc Xuân Ni quay ra, trên mặt tỏ vẻ có lỗi, nói. Lâm phu nhân nhà tôi nói cối giã gạo rất quý, chỉ có thể cho phu nhân mượn chày mà thôi, nếu phu nhân muốn thì tôi đi lấy. Lâm Y cười khổ, hai thứ này không đi đôi với nhau không thể dùng được, mượn một trong hai cái thì ích gì? Nàng đành trả lời. Không cần, cảm ơn phu nhân nhà các người thay ta. Nàng không mượn được, không cam lòng, lại đi gõ cửa hai nhà khác, không ngờ chẳng có ai ở nhà, lại thất vọng quay về, sai Thanh Miêu. Không mượn được cối và chày mấy nhà chung quanh, em ra đầu ngõ mua một bộ đi. Lưu Hà nói, khoan đã, nô thì đến nhà mượn bồn hỏi thử. Lâm Y liền để cô ta đi, hộ kia quả thật cho mượn, nhưng bọn họ nghèo lắm, nhiều nhà dùng chung một bộ, chỉ mình anh ta không làm chủ được, chi bằng đi hỏi hết thầy. Lưu Hà ngại phiền, về nói với Lâm Y, mười mấy hộ gia đình, đến hỏi từng nhà chỉ sợ quá giờ cơm chưa xong. Lâm Y liền dẫn Thanh Miêu về phòng lấy tiền, sai cô tốc hành đi mua. Thanh Miêu chạy đi chạy về trong chốc lát, hai tay vẫn trống trơn, nói. Cối chừng ba quan, chày 400 văn. Lâm Y kinh ngạc, khó trách vị Lâm phu nhân kia không cho mượn, thì ra là thật sự quý. Nàng khó xử, mua lỡ đâu rời khỏi Đông Kinh không dùng nữa chẳng phải là lãng phí hay sao, nhưng không mua không giã chấu bong ra khỏi gạo được. Lưu Hà nói, nhị thiếu phu nhân sao không đến hỏi đại thiếu phu nhân, bọn họ cũng đắp bếp nấu cơm, khẳng định là sẽ mua cối giã gạo. Lâm Y vỗ trán, xem ta hồ đồ chưa, vì vật quý trọng nàng đích thân đến tìm Lý Thư mượn. Lý Thư xuất thân nhà quan lại, mặc dù ở nông thôn vài năm, nhưng mười ngón tay chưa từng chạm nước, nghe cối và chày căn bản không biết là cái gì. Thím Chân đứng cạnh giải thích, là để giã gạo đó. Lý Thư kinh ngạc, góc chuyện audio.com, nói, gạo cần phải giã sao? Lâm Y nhìn Lý Thư hết biết sao, Thím Chân cười. Đại thiếu phu nhân làm sao biết mấy thứ này, buổi sáng chúng tôi vừa mua cối chày mới tinh, tôi đi lấy cho nhị thiếu phu nhân. Lâm Y theo Thím Chân ra sau nhà lấy, lại theo lễ tiết quay về cảm tạ Lý Thư mới về phòng bếp nhà mình. Thanh Miêu nhận cối chày, bắt đầu giã gạo. Lâm Y động tay thái thịt, bọn họ cũng không mua nhiều đồ ăn, phút chốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Y là người từng nếm trải khổ cực, hiểu được phải phân bố thịt rau như thế nào. Nàng phân thịt ra làm hai, một phần nấu chung với đậu phụ khô, một phần nấu chung với cây nghiêu bàng, là hai món. Cá nhỏ cũng chia làm hai phần, một phần cho chút rượu, gừng, tỏi, rắc ít muối lên, một phần nàng định chiên, nhưng sợ phí dầu, liền cho vào thố thêm nước, bỏ chao mang từ Mi Châu theo chưng lên, làm cá chưng chao. Thanh Miêu thấy nàng phân món, nhất thời ngứa nghề, đứng cạnh ồn ào, Lâm Y cười. Người thích cướp việc mà làm chắc chỉ có mình em, Thanh Miêu thè lưỡi, đoạt lấy nồi, trước hầm canh bí, Lâm Y nhíu mày hỏi. Sao không xào mà ăn? Thanh Miêu đáp, tiết kiệm dầu, Lâm Y bật cười, em càng tiết kiệm hơn ta, nhưng hôm nay đãi khách tốt xấu vẫn nên dùng ít dầu. Thanh Miêu nghe xong, liền quyết định xào nấm và cải trắng còn lại.